Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, chuẩn đế cấm khí. Tần lĩnh chỗ sâu, gió đêm phơ phất, ánh trăng như nước, bầu trời sao bên trong sao lốm đốm đầy trời, cổ mộc che trời, trong dãy núi ngẫu nhiên có dã thú gào thét, trong rừng rậm một chỗ trên đất trống, có một nữ tử chính nhắm mắt tu hành, ngũ tâm hướng lên trên, toàn thân có 365 cái màu vàng vòng xoáy vờn quanh. Hội tụ bát phương tinh khí, sán lạn chói mắt, thôn thiên ma công quả nhiên thần dị khó lường. Nhanh như vậy thổ nạp tốc độ, tu vi còn không phải vụt vụt dâng đi lên. Thật sự là tà tính. Thế nhưng thiên địa vạn vật, có được có mất, tu luyện này công tu sĩ cần trải qua gặp trắc trở tất nhiên tăng lên gấp bội. Tiềm hành ở địa mạch, chỗ sâu hắc quan bên trong. Một người một ngựa chính nghiên cứu thảo luận lấy thôn thiên ma công chỗ khác thường. Bọn họ đi qua nửa tháng điều tra cẩn thận, cuối cùng đem Lý Tiểu Mạn hành tung khóa chặt. Ở chỗ này bày ra đại trận, khởi trận đi, thân mã mở miệng, cấm bay tỏa ma trận lên. Đoạn Đức quát to một tiếng, chỉ một ngón tay điểm hướng hư không. Trong chốc lát, lấy Lý Tiểu Mạn lấy trung tâm nửa dặm hắc vụ cuồn cuộn. Gió lạnh rít gào. Một cỗ ngạt thở cảm trống rỗng mà sinh. Ai? Lý Tiểu Mạn đột nhiên đứng dậy. Trên thân hoa sen chiến y lập tức tách ra hào quang năm màu. Một cây phượng hoàng thương từ trong khổ hải xông ra. Tia sáng trắng chảy xuôi. Chớp động lẫm liệt hàn khí. Lúc này Lý Tiểu Mạn thần y lật thân thể. Có khác một khí chất xuất trần. Toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng. Thánh khiết cao quý. Tay nàng cầm chiến qua cảnh giác bốn phía. Sát cơ vô hạn, xoạt, chấm ngoặc kép, dây cáp âm thanh không ngừng vang lên. Như là địa ngục ma âm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Bình, vô số cây pháp tắc cùng thần lực ngưng tụ mà thành dây cáp từ lòng đất bỗng nhiên rút ra. Dây cáp bên trên đường vân xen lẫn, khí tức của đạo tràn ngập. Lít nhà lít nhít bao vây Lý Tiểu Mạn. Là ai? Có dám ra gặp một lần? Lý Tiểu Mạn trong tay Phượng Hoàng Thương phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó xông ra một đầu thần hoàng hư ảnh, bổ về phía đánh tới dây cáp. Leng keng tiếng vang lên, như một ngụm hoàng trung đại lữ ở nổ vang. Đối oanh bên trong kích thích vô số tia lửa, chiến qua những nơi đi qua dây cáp từng khúc băng liệt. Thế nhưng, phiến thiên địa này đã trở thành dây cáp hải dương, liên miên bất tuyệt. Hắc hắc, không tiêu nửa khắc đồng hồ, cô nàng kia tất nhiên dễ như trở bàn tay. Trốn ở hắc quan bên trong điều khiển đại trận Đoạn Đức, một mặt đắc ý, nữ nhân kia không đơn giản, không nên xem thường. Thân mã mở miệng, đột nhiên đại trận bên trong Lý Tiểu Mạn toàn thân khí huyết nước cuồn cuộn, lưu chuyển màu vàng ánh sáng, cả người nhiều hơn một loại thần thánh tường hòa khí tức, như một tôn Bồ Tát giáng sinh. Ánh mắt của nàng biến thành màu vàng, tóc đen đầy đầu cũng dần dần biến sắc, lộ ra 10 phần yêu dị. Ở nó phía sau, một cái trán phóng vô lượng ánh sáng vàng hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Ở nó dưới chân có rất nhiều thần Phật chảy máu, như Phật không phải Phật, tựa như ma mà không phải ma, nói không nên lời không hài hòa. Hư không run run, Lý Tiểu Mạn toàn thân lưu chuyển thánh huy. Bên người vô số cái màu vàng vòng xoáy lần nữa hiển hiện. Ngập trời thần lực đang sôi trào. Nàng đi lại thong dong. Mỗi một cái vòng xoáy nhỏ đều ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh vàng óng. Dáng vẻ trang nghiêm, thần bí thiền âm từ đó truyền ra. Như diệt thế đại ma bàn ở chuyển động. Phấn toái chân không, xoắn nát chung quanh dây cáp. Tỏa ra ánh sáng ngút trời. Loại lực lượng này. Nghĩ đến nàng là vận dụng lão cá sấu lực lượng, mập mạp, biến trận đi, thân mã trong lòng hơi động. Được rồi, chỉ một thoáng, giữa thiên địa hắc vụ cuồn cuộn, từng đạo âm minh kiếm khí bắn ra, quét ngang bát phương, mỗi một đạo đều có cỡ thùng nước, tốc độ cực nhanh, không gì không phá, kiếm khí lẫm liệt, như là nước mưa dày đặc đánh xuống, mặt đất dây cáp, trên trời kiếm khí. Bốn phương tám hướng, đều là kinh khủng công kích. Lý Tiểu Mạn nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình nháy mắt biến sắc. Một tôn nhỏ Phật tượng đột nhiên từ trong khổ hải xông ra, treo ở cái trán. Nó lấy thanh đồng đúc thành, bất quá cao 2 tấc, trên mặt đau khổ vẻ, sinh động như thật. Xoẹt, vô số đạo công kích lấy thế sét đánh lôi đình oanh kích Lý Tiểu Mạn. Thế nhưng nàng cái trán thanh đồng nhỏ Phật tượng lại tản mát ra một cỗ thần bí khí cơ. Vô lượng Phật quang gia trì ở trên người nàng. Hết thảy công kích, như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Thân lão đệ, đây chính là Lý Tiểu Mạn chuẩn bị ở sau sao? Chuẩn đế cấm khí, đạo gia muốn phát, Đoạn Đức mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào cấm khí. Đi thôi, nên chúng ta xuất thủ. Cô nàng kia mượn nhờ cấm chế muốn chạy. Thân mã mở miệng, hắc quan từ sâu trong lòng đất chui ra. Vô lượng u mang nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Lý Tiểu Mạn mượn nhờ cấm khí ngăn cản, vẫn cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác. Loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài mở ra, Đoạn Đức đỉnh đầu chén bể vọt ra. Một sợi ô quang từ chén bể rủ xuống hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, chém về phía thanh đồng cấm khí. Lý Tiểu Mạn hướng trên đỉnh đầu thanh đồng Phật tượng trong chốc lát rủ xuống 9 đạo như thác nước Phật quang. Một cỗ lực lượng thần bí từ nó trong cơ thể bắn ra, hùng vĩ Phật kêu vang lên, hóa thành một vầng ngân hà tấm lụa phóng tới cái kia sợi ô quang. Cả hai tấn công, hư không trong chốc lát sụp đổ, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, nhường người khó mà mở hai mắt ra. Ở trung tâm trở thành một mảnh nghiên mực lớn, như là thôn phệ vạn vật vũ trụ lỗ đen, một mảnh đen kịt, không sinh cơ. Răng rác, thanh đồng Phật tượng xuất hiện từng tia vết rách. Nó thuộc về cấm khí, sử dụng số lần có hạn, mỗi một lần sử dụng đều biết tăng lớn nó hư hao. Thừa dịp thanh đồng cấm khí cùng thôn thiên ma nắp rằng có cái này một chút thời gian, thân mã một tay ngũ sắc thần quang, một tay bí chữ binh, hai đạo thần thông đồng thời xuất kích. Trong nháy mắt, thanh đồng Phật tượng liền tới đến hắn trong tay. Ha ha, bảo bối tới tay. Thân mã không kìm được vui mừng. A a a, Lý Tiểu Mạn phẫn nộ gào thét. Chỗ mi tâm xông ra một tôn màu vàng cá sấu thân ảnh. Thần đài cùng Lý Tiểu Mạn nhục thân hợp nhất, bắn ra lực lượng càng khủng bố hơn. Thần thai là một loại khác loại đoạt xá bí thuật, làm nguyên thần ánh sáng cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp, sẽ trưởng thành là một cái hoàn toàn mới tự mình. Đây là yêu tộc thất truyền vô thượng pháp môn. Một cái sơ thành yêu thai cũng dám làm càn. Nhường ra ra dạy ngươi như thế nào làm cháu trai. Mập mạp, áp chế hắn. Mất đi chuẩn đế cấm khí Lý Tiểu Mạn, dù cho gia trì lão cá sấu một sợi nguyên thần ánh sáng lực lượng, cũng ngăn không được thôn thiên ma nắp cùng độ thiên quan song trọng áp chế. Ngươi, các ngươi muốn chết. Ghé vào dưới mặt đất, Lý Tiểu Mạn thần sắc lạnh lẽo, trái phải giãy giụa lấy, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Hắc hắc, cô nàng ngươi tiết kiệm một chút lực đi. Đoạn Đức một mặt cười xấu xa. Ngươi bây giờ là Lý Tiểu Mạn hay là lão cá sấu? Thân mã hỏi, ta là nàng, nàng là ta, cùng tồn tại mà đứng. Nàng mượn nhờ lực lượng của ta, ta quan sát trong lòng nàng một cái thế giới khác. Loại này tuệ quang bù đắp được ngộ đạo 1000 năm. Các ngươi lại là ai? Vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Lý Tiểu Mạn âm thanh lạnh lùng nói. Bản tọa là được người giang hồ xưng độc cô cầu bại tử kiếm tiên. Ngươi thần thai chi thuật thật có ý tứ. Không bằng cùng ta trao đổi giao lưu. Thân mã cười tủm tỉm trả lời. Hừ, Lý Tiểu Mạn kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt nhắm lại, một bộ mặc người chém giết dáng vẻ. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.